Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, một kích chí mạng. Hạ, hừ, tiểu tử, có thể ép ta đến một bước này, người đã rất không tầm thường. Cổ Nguyên sắc mặt có chút dữ tợn, cộng thêm hắn khí tức uể oải hơn phân nửa, đang không ngừng thở hổn hển, nhưng hắn hiện tại cả người nhìn qua ngược lại là cùng một đầu dữ tợn dã thú không sai biệt nhiều. Bất quá rất đáng tiếc. Cổ Nguyên thoại phong nhất truyền, nói, ta sẽ không lại cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Phùng Diễm con ngươi hơi hơi co rụt lại, đồng thời tay hắn cũng là gắt gao quả đấm. Trên người khí tức sớm đã đạt được đỉnh phong, đã làm tốt nghênh tiếp một kích này chuẩn bị. Cứ việc Phùng Diễm đối đón lấy một kích này cũng không có bao nhiêu nắm chặt. Có thể ngạo khí kinh người hắn, cho dù chết, hắn đều được liều mạng. Ha ha, tiểu tử, người lúc trước kiến thức ta sáng chế đỉnh phong võ học. Bây giờ ta một thức này võ học, đẳng cấp càng cao, người tốt nhất đón lấy đi. Cổ Nguyên cười lạnh một tiếng, bỗng, chói mắt chùm ánh sáng đột nhiên từ cổ Nguyên đầu ngón tay bắn ra, mang theo một đạo thê lương quang ảnh. Trong chốc lát chính là xẹt qua hơn trăm trượng khoảng cách. Cái này đạo chói mắt chùm ánh sáng bên trên, mang theo một cổ không bằng đến mức tận cùng năng lượng. Oanh kích mà ra lúc, cái kia một mảnh hư không đều là vì vậy mà sụp xuống xuống dưới. Mà cái này chùm ánh sáng những nơi đi qua không gian, cũng là trong nháy mắt sụp xuống. Năng lượng kinh khủng, đáng sợ đến tận đây, càng để cho người hoảng sợ đúng. Đạo ánh sáng này bó buộc bắn ra tốc độ, đúng là nhanh đến cực hạn, mặc dù so với Phùng Diễm đỉnh phong tốc độ đến, tựa hồ cũng phải nhanh hơn gần như gấp đôi. Đây là, phía dưới quan chiến Thiên Lăng bỗng nhiên trợn mắt, ôi thần linh ơi, Hạ Minh sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi, cực hạn võ học, đây là cực hạn võ học. Hắn ba vị đến từ Tiêu Dao Tiên Cung đệ tử cũng đều là trợn to hai mắt, vẻ mặt kinh hãi, võ học, phân thấp hơn, cao đẳng, đỉnh phong, cực hạn bốn đẳng cấp càng cao, uy lực lại càng lớn, đồng thời muốn sáng chế, cũng là càng thêm gian nan, muốn là đồng dạng không cảnh cường giả, đều là chỉ có thể miễn cưỡng sáng chế võ học cấp thấp. Chỉ cần một ít thực lực cực mạnh, giống như Thiên Lăng dạng này tồn tại, có thể sáng chế cao đẳng võ học tới. Mà muốn là tại không cảnh là có thể sáng chế đỉnh phong võ học đến. Như vậy cho dù là tại Đông Lâm Thần Tông bên trong, đều nên tính là cực kỳ tinh anh tồn tại. Còn như cực hạn võ học, tại Thiên Lăng đám người trong ấn tượng, cho dù là Đông Lâm Thần Tông, Tiêu Dao Tiên Cung, cái này hai đại đông vực bá chủ đệ tử bên trong, có thể lấy không cảnh thực lực sáng chế cực hạn võ học đến, cũng đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tại bên trong tông, đều thuộc về thiên chi kiêu tử tồn tại. Mà cổ Nguyên thi triển cái này thức võ học, rất hiển nhiên, cũng đạt được cực hạn cấp độ. Nhìn thấy cái này chùm ánh sáng phóng tới, Phùng Diễm con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn biết rõ, một kích này, cũng đã là cổ Nguyên được ăn cả ngã về không một kích mạnh nhất. Nếu như hắn có thể thành công ngăn cản, cái kia cuối cùng chết tự nhiên là cổ Nguyên, mà nếu như hắn không đỡ được, kết quả kia tự nhiên chỉ có thể là ngọc nát đá tan. Đối mặt cái này đáng sợ một kích chí mạng, Phùng Diễm trên mặt cũng là hiện ra điên cuồng. A, một đạo lôi đình giống to đột nhiên vang lên, đã thấy Phùng Diễm trên người, từng cái gân xanh điên cuồng bắt đầu khởi động dựng lên. Mà Phùng Diễm sắc mặt cũng là phồng hồng một mảnh. Vô tận lực lượng không ngừng tiết ra, sẽ cùng nguyên lực hội tụ cùng song trường. Trong chốc lát, hội tụ lúc này Phùng Diễm toàn thân lực đạo một viên cực đại quả đấm, cũng là bỗng nhiên oanh kích dựng lên. Oanh, cái này đấm ra một quyền, hư không cũng là sụp xuống xuống dưới. Lại tại đây trong quả đấm, còn có nhàn nhạt hắc sắc ma khí quấn quanh, để cho người ta vừa nhìn liền có thể từ nơi này trên nắm tay cảm giác được. Một quyền này cụ bị nổ nát sơn xuyên năng lực. Trong chớp mắt, điều này có thể nổ nát sơn xuyên cực đại quả đấm liền cùng cái kia chói mắt chùm ánh sáng đánh vào. một chỗ, không như trong tưởng tượng âm thanh lớn truyền ra, cũng không có cái gọi là kinh thiên động địa năng lượng trùng kích. Hai cổ vốn hẳn nên có được hủy thiên diệt địa cường đại thế tiến công. Tại tiếp xúc ở giữa, nhưng là như vậy còn như đá ném vào biển rộng, không có chút nào sóng lớn, nhưng mà, trong hư không, nhưng là hình thành một cái hoàn toàn bị năng lượng kinh người bao phủ ở bên trong lĩnh vực nơi trốn. Phía dưới người, căn bản là không có cách đi qua cái kia năng lượng lĩnh vực chứng kiến bên trong tràng cảnh. Bọn hắn cũng không biết, Phùng Diễm đến tột cùng sống hay chết, hắn đến cùng có hay không tại cái kia một kích đáng sợ xuống. Chống nổi, trên hư không, khí tức kia uể oải không chịu nổi, ngay cả hô hấp đều gấp không thôi. Cổ Nguyên nhìn chằm chằm tiền phương cách đó không xa cái kia năng lượng lĩnh vực, khóe miệng hơi vểnh, chậm rãi lộ ra lau một cái cười nhạt. Rốt cục, là chết sao? Đổi mới điều chỉnh các huynh đệ, qua tuổi xong, mọi người chơi hài lòng. Mấy ngày nay đều là một ngày hai canh tốc độ, đánh chết đã sớm nói. Qua hết năm chờ đem trong nhà sự tình làm xong về sau, liền khôi phục một ngày canh tư. Như vậy từ hôm nay trở đi, chính là một ngày canh tư. Thế nhưng có một vấn đề, chính là đánh chết không có tồn cảo, chỉ có thể hiện mã hiện phát. Cho nên về sau thời gian đổi mới không phải là ở trên trưa, chắc là tại 8 giờ tối trước đó. Coi như là hôm nay được 4 chương, đánh chết cũng phải hiện tại chậm rãi đập đi ra. Trước 8 giờ, khẳng định giải quyết. Mong rằng các huynh đệ bao dung. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.